Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1889, nguy hiểm. Không đường thối lui, to lớn nắm đấm cùng lửa roi còn không có có quất tới. Viêm ma trên người nóng bỏng nhiệt độ cao, cùng cuồn cuộn hỏa diễm cũng đã phóng xạ gần trăm trượng cự ly. Hướng về Vương Dung bức bách tới. Vù, Vương Dung thân thể loáng một cái, căn bản không có cùng viêm ma ham chiến, trực tiếp từ không trung rơi xuống đất, lóe lên một cái, xông vào mặt đất rậm rạp chằng chịt đại thực thiết kỵ bên trong. Giết hắn đi, nhìn thấy Vương Dung thân ảnh, từng người đại thực tướng sĩ ánh mắt sáng ngời. Lập tức cảm giác cơ hội tới gần, nhân mã hợp nhất. Có như lớn sóng giống như vậy, gào thét, hướng về Vương Dung đánh tới, nhưng mà ánh sáng lóe lên, giữa không trung một vòng mặt trời đỏ đột ngột hiện liền qua. Sau một khắc, lấy ngàn mà tính đại thực thiết kỵ lập tức bị một cỗ kinh khủng sức hút khẽ động. Cả người lẫn ngựa kéo cách mặt đất mặt, thả vào hư không, từng cái phảng phất diều đứt dây giống như... không bị khống chế bay về phía Vương Dung, mà thân thể của bọn họ còn không có có tới gần. Từng luồng bàng bạc năng lượng, lập tức từ trong cơ thể bọn họ phá thể mà ra. Khác nào từng cái dòng suối giống như vậy, quanh co, từ bốn phương tám hướng chuyển vào Vương Dung trong cơ thể. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công, từ khi khai chiến tới nay, Vương Dung vẫn là lần đầu tiên lợi dụng cái môn này tà đạo đệ nhất kỳ công. Thôn phệ đại thực thiết kỵ, cùng với những đại thực kia võ tướng công lực, cùng viêm ma giao chiến, Vương Dung đã tiêu hao khá nhiều công lực, không được không nghĩ biện pháp bổ sung công lực, mà phóng tầm mắt chiến trường. Con số hàng triệu đại thực tướng sĩ, chính là mục tiêu tốt nhất. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công đăng phong tạo cực, đạt đến đỉnh phong cấp bậc, đền bù tất cả thiếu hụt phía sau. Mặc dù là này chút đại thực thiết kỵ trong cơ thể bác tạp sức mạnh, Vương Dung cũng có thể đưa bọn họ toàn bộ chuyển hóa, phối hợp đại la tiên công, tinh luyện thành chính mình cần sức mạnh. Trọng yếu hơn chính là đại âm dương thiên địa tạo hóa công có thể nói toàn bộ thiên hạ mạnh nhất, lấy chiến nuôi chiến. Tuyệt học, vừa có thể lấy trình độ lớn nhất làm bản thân mạnh lên, cũng có thể trình độ lớn nhất đả kích đại thực người. A, chu vi gần nghìn trượng, ở đại âm dương thiên địa tạo hóa công trong phạm vi khống chế. Tất cả đại thực thiết kỵ bất luận tu vi cao thấp, chỉ cần không có đạt đến thánh võ cảnh cấp bậc, toàn bộ bị Vương Dung cướp đoạt công lực, tuyệt không có may mắn. Một tên đại thực thiết kỵ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi từ lỗ mũi của hắn cùng với toàn thân trong lỗ chân lông bắn ra. Ở khổng lồ sức hút tác dụng hạ, hắn cùng khố hạ đại thực chiến mã vừa mới vừa thoát ly mặt đất cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Mà ở chung quanh hắn, tương tự kết cục đại thực thiết kỵ vô số kể. Âm âm âm, không chỉ như vậy, ở đại âm dương thiên địa tạo hóa công kinh khủng sức hút tác dụng hạ, từng người đại thực thiết kỵ thậm chí bị Vương Dung chấn động được cách mặt đất bay lên. Từng cái che giả măng mọc, hướng về gần 200 thước cao to lớn viêm ma nhào tới. Này chút đại thực thiết kỵ khuôn mặt hoảng sợ, rồi lại hoàn toàn không khống chế được thân thể, còn không có có tới gần, đã bị viêm ma bên ngoài cơ thể nhiệt độ cao rừng rực làm nổ thân thể. Hóa là một đoàn đoàn kịch liệt hỏa diễm bốc cháy lên. Trên người bọn họ áo giáp càng là nhanh chóng hóa là nước thép. 1000, 2000, 3000, trong thời gian ngắn ngủi, ở Vương Dung khống chế hạ, chí ít 7, 8000 đại thực thiết kỵ bị hắn hút ánh sáng công lực, đánh vào viêm ma trong cơ thể, hóa là cho tàn. Cái kia một đoàn đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, nhìn thấy được dọa người cực kỳ, ngăn cản hắn, Một tên đại thực tổng đốc hét giận dữ một tiếng, cầm trong tay một thanh cấp độ truyền kỳ đại thực loan đao. Người đao hợp nhất, hóa thành một đạo màu trắng hồng ánh sáng, nhấc lên đạo đạo cương khí dòng lũ, dường như đại dương nổ đào giống như vậy, từ đằng sau hướng về Vương Xung đánh tới, nỗ lực trì hoãn tốc độ của hắn, từ đằng sau ngăn trở đoạn hắn, để Viêm Ma thành công đắc thủ. Nhưng mà ánh sáng lóe lên, Vương Xung nháy mắt biến mất ở trong hư không. Đại hư không độn, tên kia đại thực tổng đốc còn chưa kịp phản ứng, khóe mắt một đạo tàn ảnh, Vương Xung hóa thành một đạo ám ảnh, vòng qua hắn tích núi nứt nhạc đao khí, dường như thiên thạch giống như vậy, một đòn đánh nổ hắn bên ngoài cơ thể hộ thể năng lượng, hung hăng va vào trong ngực của hắn. A, tên kia đại thực tổng đốc kêu thảm một tiếng, lập tức máu tươi phun tung tóe, ngũ tạng lệch vị trí, cương khí của cả người có như nước vỡ bờ giống như. Thông qua cùng Vương Xung tiếp xúc địa phương cấp tốc đánh vào trong cơ thể hắn. Chỉ có điều trong nháy mắt, tên kia đại thực tổng đốc liền có như đâm xuyên bóng cao su giống như vậy. Toàn thân cấp tốc khô quắt, lên nhíu, sau đó từ giữa không trung rơi xuống, đều nín thở, mặc dù không biết kết quả, nhưng hiển nhiên đã là giữ nhiều lành ít. Đáng chết, thấy cảnh này, tất cả đại thực tướng lĩnh vừa giận vừa sợ lại sợ. Tuy rằng từng cái trong lòng hận được nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn thấy Vương Xung hung diễm kinh khủng như thế, trong khoảng thời gian ngắn nơi nào còn có người dám tùy tiện xông lên. Mà xa xa cổ thấy Bạch Thừa Nhận kim cương vượn lớn, Vương Trung Tự, Trương Cửu, Kiêm Quỳnh đám người như mưa giông gió bão công kích, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất quá mặc dù như thế, hắn cũng vẫn đang chú ý Vương Xung phương hướng. Hỗn trướng, nhìn thấy Vương Xung lợi dụng Viêm Ma sức mạnh đến tiêu diệt đại thực thiết kỵ, cổ Thái Bạch sắc mặt cũng thay đổi được tái nhợt cực kỳ. Chiếu Vương Xung phương thức này, không tốn thời gian dài, tất cả đại thực quân đội chỉ sợ cũng sẽ bị hắn dồn dập đánh tan. Cường đại nhất Viêm Ma ngược lại thành Vương Xung cùng đại đường giúp đỡ. Thật sự lấy là ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Cổ Thái Bạch vẻ mặt âm trầm, đột nhiên một quyền đánh bay An Tư Thuận, đồng thời cấp tốc cải biến sách lược. Ta xem các ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu? Viêm Ma, trước hết giết rơi cái kia chút người đường. Trên chiến trường còn có lòng thanh thản nhìn hắn. Ta ngược lại muốn xem, người rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Tựu ở cổ Thái Bạch mệnh lệnh Viêm Ma đồng thời, Trương Cửu, Kiêm Quỳnh vẻ mặt âm lãnh, đột nhiên một quyền nhấc lên vô cùng kinh khí, có như điên gió hãi sóng giống như vậy, hướng về cổ Thái Bạch đánh tới. Mà cũng trong lúc đó một hướng khác, Lý Quân Tiện cầm trong tay Hạo Nhiên Thánh Kiếm, hơi suy nghĩ, một luồng rộng lớn Hạo Nhiên chính khí kéo dài gần nghìn trượng, phách thiên liệt địa, phối hợp Trương Cửu, Kiêm Quỳnh hướng về cổ Thái Bạch nhanh chém mà hạ. Đối mặt hai người đem hết toàn lực công kích, cổ Thái Bạch trong lòng cảm giác nặng nề cũng cảm thấy áp lực, lập tức câm miệng không nói. Bảo vệ Thánh Tông đại nhân, bốn phương tám hướng, tiếng la giết từng trận, vô số đại thực phó tướng, bao quát tổng đốc phó tổng đốc liều chết xung phong, nhưng mà còn không chờ bọn hắn tới gần, rít lên một tiếng, kim cương vượn lớn đột nhiên dừng lại một cái, hai cái tay lớn tàn nhẫn mà đập hạ, đem những này tới rồi tiếp viện đại thực võ tướng, cùng với tổng đốc phó tổng đốc toàn bộ đánh bay đi. Mà làm xong tất cả những thứ này, kim cương vượn lớn lần thứ hai gia nhập chiến đoàn, vù, không quản xa xa ác chiến. Theo cổ Thái Bạch mệnh lệnh, chiến trường cấp tốc phát sinh biến hóa. Xa xa nguyên bản vẫn đi theo sau lưng Vương Xung Viêm Ma thân thể hơi ngưng lại, lập tức đột nhiên nghiêng đầu lại, thay đổi phương hướng, chuyển hướng về phía một hướng khác. đang cùng đại thực người kịch liệt chém giết đại đường, quân đội. Không được, thấy cảnh này, Vương Dung nháy mắt đổi sắc mặt. Vương Dung vị trí lấy nhảy vào đại thực trận doanh, chính là vì hấp dẫn Viêm Ma, không muốn để nó nhảy vào đại đường, quân đội. Nhưng Cổ Thái Bạch chỉ là để Viêm Ma chuyển cái phương hướng. Tựu để Vương Dung một phen khổ tâm toàn bộ uổng phí. Âm âm âm, cuồn cuộn nóng sóng di đầy trời địa, tựa hồ muốn đem thiên địa đều hỏa táng. Đỉnh thiên lập địa Viêm Ma cả người chói mắt ánh lửa, càng là để người không phân rõ mặt trời. Liền nó bản thân đều khó mà rõ ràng phân biệt, mà được Cổ Thái Bạch mệnh lệnh, Viêm Ma bước chân, một bước ngang qua chính là mười mấy trượng, bước lớn hướng về Tô Hàn Sơn, Trình Thiên Lý, Lý Tự Nghiệp, Trương Thọ Chi đám người phương hướng mà đi. Cái kia nóng rực hồng quang chiếu được trên mặt mọi người một mảnh đỏ chót. Một sát na, tất cả mọi người trong lòng đều cảm giác được một luồng như dãy núi uy thế khủng bố cùng khí tức tử vong nồng nặc, giống ánh lửa hừng hực, to lớn. Viêm Ma rít gào một tiếng, dưới chân dung nham cuồn cuộn, từng cỗ lớn sông nham thạch lấy so với trước tốc độ nhanh hơn không ngừng xuất hiện ở trên mặt đất, tùy ý chảy xuôi, hướng về đại đường trận doanh phương hướng dâng trào mà đi. Dung nham ồ ồ, cùng lúc đó, đại lượng dung nham hỏa nhân một đầu lại một đầu, không ngừng vụt lên từ mặt đất, từ sông nham thạch bên trong bốc lên, hướng về đại đường phương hướng nhào tới. Theo sát phía sau, bầu trời ánh lửa lóe lên, diệt thế Viêm Ma giống giận. Một con to lớn nằm đấm lập tức hướng về hàng ngàn hàng vạn đại đường, quân đội đánh tới. Một kích kia uy lực trời long đất lở, bài sơn đảo hải, nếu như một đòn bắn trúng, e sợ nháy mắt là có thể tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn đại đường, quân đội. Oanh, trong chớp mắt, không kịp nhiều nghĩ, Vương Dung thân thể loáng một cái, cấp tốc xuất hiện ở Viêm Ma trước người. Ngăn cản nó đòn đánh này, đại âm dương thiên địa tạo hóa công, tam thập tam thiên, sát lục kiếm khí, trong thời gian ngắn ngủi, Vương Dung cả người cương khí bạo phát, các loại kinh thế hãi tục tuyệt học tầng tầng lớp lớp, bằng tốc độ kinh người toàn bộ triển khai ra, đánh về Viêm Ma. Viêm Ma thực lực thái quá khủng bố, muốn nghĩ cứu vớt sau lưng đại quân, Vương Dung căn bản không có lựa chọn nào khác. Ầm ầm, chỉ có điều một cái nháy mắt, Vương Dung cả người bộc phát ra cương khí mênh mông cuồn cuộn. Bài sơn đảo hải, lấy một loại kinh người thanh thế, cùng Viêm Ma cả người bộc phát ra dung nham hỏa sóng. Mãnh liệt đụng vào nhau, một sát na kia, đất trời rung chuyển, hư không nứt toác, lấy một người một ma nơi giao thủ làm trung tâm. Một vòng màu đỏ to lớn liệt nhật bỗng dưng xuất hiện, sau đó mãnh liệt muốn nổ tung lên. Vương Dung cả người run lên, chỉ kiên trì chốc lát, lập tức có như nhẹ như không có vật gì giống như bị nổ tung khí sóng mạnh mẽ quẳng đi ra ngoài. Dù cho Vương Dung đã đột phá nhập vi cảnh, lại trên người chịu một thân tuyệt học khoáng thế, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, hắn đều là cao thủ hàng đầu. Thế nhưng cùng này đầu hủy diệt một cái viễn cổ văn minh khủng bố Viêm Ma so với, còn lâu mới là đối thủ. Đại nhân, trong nháy mắt, trên mặt đất, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Xa xa, giữa không trung, Vương Dung thân thể liên tiếp lăn lộn, bay ra mấy trăm trượng. Cuối cùng một sát na, một luồng bàng bạc cương khí từ hắn lòng bàn chân nổ ra. Vương Dung chân phải lui về phía sau đạp xuống, rốt cục ổn định thân hình. Trong chớp mắt này, trên người hắn khói lửa liệu liệu, vết thương đầy người, khí tức cũng ở kịch liệt gợn sóng. Không được, vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp ngăn cản nó. Vương Dung ngẩng đầu, nhìn phía trước Viêm Ma, âm ngầm siết chặt nắm đấm, cứ việc bị Viêm Ma đẩy lùi, nhưng Vương Dung trong mắt nhưng không có một chút nào lui bước. Trên thực tế, đại đường hiện tại cũng đã không đường có thể lui. Vương Sung đạp chân xuống, trong cơ thể cương khí ong ong tung nhảy ra, lần thứ hai đánh về phía Viêm Ma, nhưng mà thân thể vừa rồi hơi động, vù, một luồng mãnh liệt thống khổ phảng phất như tê liệt từ toàn thân các nơi truyền đến, mà Vương Sung khóe miệng cũng theo tràn ra một tia máu tươi đỏ thẫm. Một sát na, Vương Sung trong lòng nhất thời chìm xuống dưới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,